Thánh Vương, chương 606, lực lương luân hồi giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 606, lực lượng luân hồi giả Dương Kỳ rốt cục dùng miệng lưỡi khóe lóe thuyết phục được Bích Lạc quận chuyên chú mượn cơ hội này, hắn cố gắng dung hợp một tia lực lượng của huyện lệnh, thậm chí có khả năng dung hợp một tia huyết mạch của luân hồi giả với huyết mạch của vận mệnh hư vô giả. Lần này nếu thành công thì tu vi của hắn sẽ đột nhiên tăng vọt. Chẳng qua tâm lý Bích Lạc quận chúa dù đồng ý nhưng vẫn phải đề phòng một chút, thi triển ra thần khí là Bích Lạc Nguyên Châu, quay tròn bao phủ cả Dương Kỳ và bản thân lại. Tu luyện trong thần khí là an toàn nhất, chẳng qua Dương Kỳ cũng không cần, đây là chuyện nằm hoàn toàn trong dự đoán. Bích Lạc quận chúa tuyệt đối không phải người ngu dốt mà là một kẻ tàn nhẫn, sẽ không để bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm. Dù luôn miệng nói tin tưởng mình nhưng dù sao cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Khi có chuyện liên quan tới sinh tử thì không thể không thận trọng được. Chi là thần khí này theo Dương Kỳ thấy căn bản không thể ngăn cản được mình. Bất cứ thần khí nào trong mắt hắn cũng chỉ là thức ăn mà thôi. Chẳng qua hắn cũng không nói rõ, dù sao hắn cũng không nhất định phải xử lý Bích Lạc quận chúa. Đây là chuyện đôi bên đều có lợi. Bích Lạc thế giới, hoang tuyền mịt mờ, một tháp nước màu vàng xuất hiện ở sâu trong Bích Lạc Nguyên Châu. Lực lượng mãnh liệt chỉ một chút đã quấn lấy Dương Kỳ và Bích Lạc quận chúa. Sau đó, một dòng sông đột nhiên xuất hiện cuồn cuộn chảy tới, chung quanh đều là sóng nước ngập trời. Đây là sông dài trong Bích Lạc Nguyên Châu. Bích Lạc quận chúa đứng thẳng trên dòng sông, sau đó ngồi xuống, thân thể nổi trên một bông hoa sen. Dương Kỳ mỉm cười, đối mặt với nàng, dưới thân cũng xuất hiện một đóa đàm hoa. Đóa đàm hoa này vừa xuất hiện liền nâng thân thể hắn lên, sau đó tỏa ra từng luồng khí tức sinh diệt. Thân thể hắn tựa hồ giống như đóa đàm hoa này, lúc nào cũng có thể sinh diệt, quỷ thần khó lường. Phù phù, tiếng động rất lớn phát ra từ thân thể Dương Kỳ. Hắn bắt quyền, đánh mạnh ra rồi thu lại, phóng ra một luồng thần lôi từ lòng bàn tay. Tiếng sấm vang lên rất đanh, giống như chuông lớn vọng ra không ngừng, chấn động ra từ thân thể Dương Kỳ, bao phủ về phía Bích Lạc quận chúa. Thần lôi tới trên thân hình Bích Lạc quận chúa liền biến thành một đóa đàm hoa màu trắng, sau đó hóa thành âm phù, lần lượt rớt xuống. Bích Lạc quận chúa nhìn thần lôi âm phù, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Đây là lỗi pháp gì? Ta sao lại chưa từng gặp nhỉ? Đây là sinh tử huyễn diệt lôi, chính là một môn khí công thần cấp ta tu hành. Dương Kỳ bình thản nói, thật ra đây chỉ là một hình thái của khí công của hắn. Từ sau khi thăng cấp lên cảnh giới phá toái xong, hắn đã bước lên một bậc thang tu hành cao hơn. Từ thượng đế chi thủ tới hy vọng chi hỏa, cuối cùng là chủ chi phúc âm, hiện giờ không ngờ diễn hóa ra sinh tử huyễn diệt lôi pháp. Dưới một tia sét này nắm giữ sinh tử, tất cả vũ trụ hồng hoang đều nằm trong đó. Lôi chính là kiếp là chính, pháp là ý thức của thiên tâm, bất cứ đạo thuật nào diễn hóa tới cực điểm đều sẽ sinh ra lỗi. Mà hiện tại Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kinh tới một giai đoạn cũng sinh ra lỗi. Loại lỗi này là một loại lôi sinh mệnh, vừa có thể hủy diệt vũ trụ vừa lại có thể sinh ra vạn vật. Trong vũ trụ ban đầu, vốn dĩ không có sinh linh nhưng thần lôi vang lên, sinh cơ sẽ mạnh mẽ phát triển, sinh ra táng mạng vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi này là do Dương Kỳ muốn đánh thức lực lượng luân hồi giả trong cơ thể Bích Lạc quận chúa mà ra. Nhóm dịch lãng khát hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ chỉ có cảnh giới sinh tử huyễn diệt hồng hoang vi trần mới có thể kích thích thành công luân hồi, lực luân hồi vô cùng vô tận từ cả trăm ngàn thế giới trước kia. Dương Kỳ bất đồng với mọi người, hắn không có kiếp trước cũng không có tương lai, bởi vì hắn là vận mệnh hư vô giả. Trong cả dòng sông vận mệnh, trong dòng chảy lịch sử căn bản không có người như hắn tồn tại. Hắn hoàn toàn chỉ tồn tại trong hư vô, là không có khả năng xuất hiện trong lịch sử nhưng lại xuất hiện rồi. Chẳng qua người này lại không có kiếp trước kiếp sau, không có luân hồi. Mà luân hồi giả lại bất đồng, đó là tồn tại cực kỳ cường đại tại thế giới viễn cổ, không biết đã xem bao đạo kinh, luân hồi bao nhiêu lần rồi. Thần lực trong cơ thể bị phong ấn trong cơ thể, lẳng lặng chờ đợi một ngày nào đó sẽ thức tỉnh. Hiện tại Dương Kỳ rốt cục cũng nhận ra Bích Lạc quận chúa là ai luân hồi. Đừng cử động, để thần lôi sinh tử huyễn diệt nhập thể mới có thể đánh thức lực lượng luân hồi của ngươi. Đồng thời ta cũng hấp thu một bộ phận luân hồi lực của ngươi. Tặng lại ngươi một bộ phận lực lượng của vận mệnh hư vô giả. Đến lúc đó hai người chúng ta kết hợp lại thì đúng là thiên địa vô song, thực lực song song thăng tiến. Dương Kỳ thấy Bích Lạc quận chúa có cảnh giác lớn với thần lôi của mình thì vội mở miệng nhắc nhở. Ngàn vạn lần không được có chút mâu thuẫn nào, nếu không thì thần lôi của ta sẽ chuyển hóa hết thành năng lượng có tính chất hủy diệt. Hả, thần lôi này của ngươi thật lợi hại, ta còn chưa từng nghe thấy lôi pháp thần diệu như vậy, sinh tử huyễn diệt chỉ do một ý niệm, hồng hoang hóa thành bụi bặm, vũ trụ hóa thành một điểm. Bích là quận chúa âm thầm vận chuyển nguyên thần, tiếp đón lôi quang vào trong thân thể. Web lập tức nàng cảm thấy thân thể lạnh run, mặt lộ vẻ hiểu ra, tựa hồ cảm thấy trong cơ thể mình có nguyên khí khổng lồ thức tinh, đang chấn động. Đây là lực lượng gì? Hầu như chỉ trong nháy mắt, tinh thần Dương Kỳ thấy được sâu trong tâm linh Bích là quận chúa có một bức đồ họa cổ quái. Trong hỗn độn vô biên vô hạn sinh ra một sinh linh cường đại vô cùng, ví dụ như cự xà hỗn độn thái cổ, bản thể nuốt thiên vương. Lúc đó thiên địa còn chưa được mở ra, vũ trụ còn chưa thành hình. Tiên giới cũng chưa có, tất cả chỉ là hư không. Toàn bộ đều chỉ là khí hỗn độn, mà khí hỗn độn này rộng lớn khôn cùng, không biết sâu tới đâu, cổ tới đâu. Trong hỗn độn có rất nhiều sinh vật sinh ra, đều mạnh mẽ giống như thần linh vậy. Đương nhiên chư thần cũng ở trong hỗn độn, có chư thần cường đại phi thường, chế tạo ra quốc độ bất hủ trong hỗn độn. Mà có chư thần lại càng cường đại hơn, mở ra một đám tiên giới, tinh vực. Ngoài ra còn có một số chư thần chưa sinh ra mà ở trong một quả trứng thần, bị hỗn độn bao phủ. Chư thần lúc này yếu ớt phi thường, thường bị một số sinh vật thượng cổ cắn nuốt trứng thần mà mất mạng. Dương Kỳ mở to hai mắt, nhìn, trong cơ thể Bích Lạc quận chúa, từng luồng sóng mãnh liệt đánh sâu vào trong thức hải của hắn, khiến thức hải của hắn gần như vỡ tan. Đây đều là những khí tức từ thời hỗn độn cổ xưa. Cảnh tượng khi thiên địa còn chưa được mở ra thuộc về tiên thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả sinh vật hỗn độn đều cường đại vô cùng, căn bản hiện tại Dương Kỳ không thể so sánh được. Những sinh vật cổ xưa này chỉ hơi cử động là trăm ngàn thái hoàng thiên tiên giới đều hóa thành hư vô, bị cắn nuốt toàn bộ. Chẳng lẽ Bích Lạc quận chúa là sinh vật thượng cổ chuyển thế luân hồi? Là tồn tại nuốt thiên vương sao? Sao lực lượng trong cơ thể nàng lại ẩn chứa cảnh tượng thượng cổ tin tức của chư thần hỗn độn? Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, nhưng hắn biết bản thân luân hồi giả có thần thông rộng lớn, pháp lực khôn cùng, đất động tới tất cả ảo diệt của vũ trụ luân hồi. Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách vương thánh VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, ta lại thi triển pháp lực xâm nhập vào nhìn một chút xem Bích Lạc quận chúa rốt cục là dạng tồn tại gì. Thấy hình ảnh tiên thiên hỗn độn sâu trong cơ thể nàng lại có gia tăng linh thức bản thân, đạt tới tu vi vô thượng. Lần này ta được lợi không ít, Dương Kỳ cả thấy cảnh tượng hỗn độn không ngừng xoay quanh óc mình, chấn động thoải mái phi thường. Một luồng khí tức ảo diệu tiên thiên đang bốc lên trong thức hải của hắn, quay cuồng khiến hắn lại càng rõ ràng đối với quốc độ chư thần, bổn nguyên chư thần. Phù phù, một luồng sáng xuất hiện ở sâu trong mi tâm, giao tiếp với ấn ký của chư thần. Ấn ký của chư thần chuyển động, dường như rất cao hứng vì hiểu Dương Kỳ. Thánh quang vô cùng, hư ảnh của thiên đường viễn cổ lại xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Kỳ, khiến hắn rất khẩn trương. Một vị quang minh cổ thần nắm giữ các hiện ra, loại chân lý quang minh lượng tăng, thật thoải mái, trên mặt Bích Lạc quận chúa lộ vẻ say mê, hoàn toàn đắm chìm vào trong lực của nàng được lên liên tiếp, mỗi tấc da thịt đều xuất hiện lộng lẫy hơn, thoát thai hoán cốt. Một luồng tạp khí phát tán đó bốc hơn, xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Trên đó xuất hiện một rửa sạch sẽ khiến thân thể nàng càng mịn màng, giống như lưu ly lên. Tu vi kéo một biến hóa đó, ra từ thân đạo cam lộ thể, sau chút vết. Không y phục trên người lại hồn nhiên không cảm thấy gì. Tiếc là lúc đáng thể Bích Lạc hồi, này Dương Kỳ cũng không nhìn thấy, hắn đang đắm chìm quận chúa ở sâu trong cảnh tượng hỗn độn, thần lực luân năm tháng. Trong cơ độn không kể không ngừng trôi qua, không có khái niệm thời gian. Dù sao đấu tranh không ngớt, rất nhiều chư thần và sinh thần cũng chém giết nhau, cường giả tồn tại. Hỗn viễn trong chư đều có vô trong vật thái hỗn ô thể số 5 độn cổ tranh ô ô lớn lên tỷ ầm ầm. Đột nhiên cảnh trong nguyên khí, màu lưu ly đột nhiên ô hư, ô tới cuối thấy kinh tiên giới, tốc hãi. Nào đúng lúc một con cổ tháng vĩnh cùng, vô đấu. Tiếng trẻ con quả này, quá, sau đó quả hỗn độn xung quanh trứng ngừng lên từ trứng lưu ly tiếng khóc này do đói hấp thu nguyên khí hỗn độn, khiến nguyên khí nháy mắt đã bị quét sạch mà sau đó vẫn không ngừng nuốt. Vị cắn quả trứng quỷ thần như trong cắn thần lựu ly này, tu vi nuốt rất nhiều nguyên khí hỗn khó lường, nhật nguyệt vô địch. Này khổng độ ly lồ tới khiến Dương Kỳ cũng cảm trứng này lớn bằng mấy ngàn thái hoàng thiên khí độn lại càng mãnh liệt hơn. Nhưng quả trứng cuối cùng xa hẳn độ này ít, tượng sau khóc cắn phát thần nàng hoàn toàn biến mất biến thành lõa thể nhưng bản thân nọ không sinh ra. Đột quả thấy vang không hầu con cổ trứng này nuốt được nhiên hiện ra quả biết biến đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ thấy ở một góc hỗn độn sâu bao nhiêu triệu vạn năm có một quả trứng thần xà lưu quả nguyên hỗn hỗn một số sinh trứng vật cổ quái này, mở to khoang miệng thần độn không ngừng trong hỗn độn bị kinh động. Cắn nuốt tới, chỉ bị ngậm trong miệng, không thể tan vỡ hay nuốt đi. Truyền độn cũng chỉ còn cách nhổ ra, cách trương.